Chương 90, tốt nhiều chip đông, cầu phiếu để cử phiếu. Vạn yêu đại xâm lâm, thánh giao đế quốc phía ngoài nhất một cánh rừng, so sánh có tên, có thể xem như thánh giao đế quốc phạm vi bên trong, nhưng chân chính ý nghĩa phía trên hẳn là thuộc về yêu tộc cùng thánh giao đế quốc chỗ giao giới, là cực kỳ địa phương nguy hiểm, dám người tới nơi này hoặc là đối với thực lực mình tự tin vô cùng, hoặc là liền là sinh hoạt bức bách, bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì, nơi này chính là giống như là yêu tộc lĩnh vực các ngoại giới toàn bộ đều là yêu thú, cơ hồ không có nhân loại văn minh tồn tại, có lẽ có thành trì, thế nhưng đều đã bị yêu thú chiếm lĩnh. Giờ phút này, nếu như ngươi ở trên trời sẽ phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng, tại vạn yêu đại xâm lâm bên trong, một cái to lớn titan cự viên đang phi nước đại không ngừng, nó mỗi một bước đều sẽ để khắp nơi rung động, nó mỗi một bước đều muốn phá hủy không biết bao nhiêu cây cối, hoặc là trong lúc vô tình giết chết bao nhiêu yêu thú. Yêu tộc chia làm hai loại, một là các thuần chủng huyết mạch yêu tộc, bình thường là lấy biến hóa làm người cầm đầu, huyết mạch tương đối cao, nhưng đa số cũng là yêu thú. Một loại khác cũng là phổ thông yêu thú, đa số vì người chơi về sau muốn soát quái vật, mặc kệ là hóa được làm người yêu vẫn là yêu thú, tại ngũ đại đế quốc cảnh nội là tồn tại, mà lại rất nhiều, nhưng là bọn họ trên cơ bản đều sinh hoạt tại cảnh nội một ít rừng rậm hoặc là ít ai lui tới địa phương, chưa có xuất hiện tại nhân loại thành trì, hoặc là nguyên bản thì sinh hoạt tại ngũ đại đế quốc cảnh nội, hoặc là cũng là theo yêu tộc lĩnh vực tiến vào ngũ đại đế quốc. Tuy nhiên có thủ biên cảnh, nhưng phải biết, Thiên Lâm có thể so sánh Thiên Lam tinh đại gấp mấy chục lần, gần trăm lần a, ngươi có thể có bao nhiêu người trông coi biên cảnh, nhưng những thứ này không quan trọng, chỉ cần không phải hội tụ 1 triệu, 10 triệu, thậm chí phá 100 triệu yêu tộc chi chúng, cái kia liền sẽ không đối ngũ đại đế quốc tạo thành lớn tổn thương, cũng vô pháp đem ngũ đại đế quốc cái nào đó thành trì công hãm, mà đế quốc cảnh giới những quái vật kia cũng là tiền kỳ các người chơi cày quái mục tiêu, dù sao tiền kỳ chưa có người chơi dám đi yêu tộc lĩnh vực, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà phi nước đại titan cự viên so với toàn bộ vạn yêu đại xâm lâm cao hơn nửa người, mỗi cái cây có chừng 20m độ cao đi, nói cách khác cái này titan cự viên đến 50m độ cao, 50m, tương đương với gần 20 tầng lầu, có thể nghĩ, loại này đánh vào thị giác khủng bố đến mức nào, mà khoảng cách gần nhìn sẽ phát hiện, cái này titan cự viên chính đang truy đuổi vạn yêu đại xâm lâm bên trong một tên mặc lấy váy trắng nữ tử titan cự viên, nhất là cái này hình thể, làm gì thấp nhất cũng phải là siêu thần cấp đi. Cái kia nữ tử váy trắng dáng người huyền chuyển, da thịt trắng nõn, mang trên mặt mạng che mặt, thấy không rõ cái kia dung nhan, nhưng nhất định không kém, cho dù ở đảo vòng, nhưng trên người nàng có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất, loại khí chất này dù cho đảo vòng bên trong đều thời khắc sẽ thể hiện ra, cao quý không sai thì là cao quý mà, lại không phải phổ thông cao quý, cao quý đến khiến người ta muốn thần phục, loại kia đáng giận cần phải cẩn thận chút, tối thiểu nhất cũng muốn mang một số tự vệ linh khí. Nữ tử váy trắng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tốc độ cực nhanh, nhưng là cùng titan cự viên so sánh vẫn là kém một chu tờ. Hành titan cự viên đột nhiên thả người nhảy lên, cái này nhảy lên, tăng thêm bản thân nó độ cao, cái kia đến có 200-300 mét đi, rớt xuống cũng liền sự tình trong nháy mắt, trong chốc lát, phương viên năm dặm bị phá hủy, chấn thiên động địa phốc, cái kia nữ tử váy trắng bóng người bay thẳng ra trăm thước xa, đụng ngã không biết bao nhiêu gốc cây, người tầm thường đã sớm chết không thể chết lại, nàng một ngụm máu tươi phun ra, chật vật bò lên. Đối mặt dạng này titan cự viên, lực lượng của nàng lộ ra không có ý nghĩa. Giống cái kia titan cự viên nhìn chằm chằm nàng, sau đó ga ó the tờ một tiếng, giống như tôn giả đồng dạng, điên cuồng nện gõ lấy chính mình cái kia một đống được 100 tấn cơ ngực lớn đi. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, màu trắng tinh mạng che mặt bị nàng phun ra máu tươi nhuộm đỏ, sau đó bị phong phá rơi. Đó là một bức như thế nào dung nhan a, tiên nữ thiên sứ khả năng thế gian hết thể lời nói không cách nào hình dung đi, khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lạc không, giống như đến phát minh càng thêm đẹp đến mức thành ngữ mới được, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo, dường như cái kia xinh đẹp nhất bầu trời tô điểm đồng dạng, chăn của nàng có một vệt màu đỏ ấn ký, giống như là một đóa hoa, nhưng chỉ cho nàng tăng thêm mỹ cảm, cho dù ở như thế trong tuyệt cảnh, ánh mắt của nàng vẫn như cũ là băng lãnh, ương ngạnh, chỉ là mang theo một tia không cam lòng, tại hiện thực, tuyệt không có khả năng tồn tại như thế nữ tử hoàn mỹ, dù cho sắc mặt tái nhợt, ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng, lại không có phân có thể giảm, bởi vì lại giảm vẫn là như vậy mỹ lệ, cao quý. Nếu như là nửa năm trước nàng, siêu thần cấp titan cự viên bất quá chỉ là nàng một cái chớp mắt thoáng qua miểu sát thôi, không, có lẽ một đạo khí thế là đủ, liền xem như thiên cấm cấp titan cự viên, còn chưa đạt tới đỉnh phong, nàng cũng chỉ cần chém ra một kiếm. Không biết sao hiện tại không giống nhau, nàng cũng không có nghĩ tới đây sẽ có siêu thần cấp titan cự viên, có lẽ mệnh trung chú định đi, chỉ là không nghĩ tới nàng vậy mà lại chết tại một cái nho nhỏ siêu thần cấp titan cự viên trong tay, thật sự là không cam lòng đây này. Nếu có người nghe được tiếng lòng của nàng nhất định chấn kinh, cái gì thời điểm siêu thần cấp thành nho nhỏ nàng cũng từ bỏ chống lại, bởi vì cũng chống cự không được nữa, nàng nhận nếu như nàng không có như vậy tự phụ, nếu như nàng chịu tùy thân mang một kiện cường hãn linh khí, cũng không đến mức như thế. Dù sao nàng bây giờ không phải nửa năm trước nàng á, nàng đạt tới qua đỉnh phong, nhưng cái này đỉnh phong dưới cái nhìn của nàng còn chưa đủ, cho nên nàng bỏ toàn bộ tu vi bà tờ đầu lại tư. Đầu, thời gian nửa năm đạt đến siêu thần cấp, dù cho có bản lĩnh cùng căn cơ, cái kia cũng đã có thể xưng nghịch tiên, thế nhưng là lại không nghĩ rằng gặp loại chuyện này không cam lòng á. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất tại nên đón chính mình vẫn lạc, dù cho đứng trước vẫn lạc, nàng cũng chỉ là lộ ra một vẻ không cam lòng cùng tự giễu thôi. Ngay tại cái kia titan cự viên giơ lên cái kia to lớn quyền đầu thơ ý điếm, nó trên không đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn chỗ trống, sau đó nương theo lấy hai cái thanh thúy như chuông đồng tiếng cười, ba thân ảnh rớt xuống, vừa vặn rơi vào cái kia titan cự viên trên cổ. Chân mạch dù sao là muốn say, rơi xuống cảm giác đặc biệt mãnh liệt, hai cái này tiểu nha đầu còn tưởng rằng chơi game đâu, cười rất vui sướng. Trần Mạch hoảng á đợi đến hắn mở to mắt kịp phản ứng thời điểm phát hiện làm sao cao như vậy còn giống như có chu tờ mềm, sau đó hắn thấy rõ ràng cái gì. Ta đi, cái kia nữ tử váy trắng nghe được thanh âm mở ra đôi mắt đẹp, sau đó liền thấy được phía trên bóng người, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái, chính là Trần Mạch, mặt khác hai cái tiểu nha đầu quá thấp, có điều nàng cũng nhìn không rõ lắm Trần Mạch dáng vẻ đại ca ca, tốt nhiều chip đông ngay sau đó, một kiện để Trần Mạch trực tiếp muốn sụp đổ sự tình, hắn nghe được tiểu duyên gọi hắn, sau đó quay đầu nhìn lại. Nha đầu này bắt hai thanh chip đông còn đặc biệt hưng phấn mà vung ra, sau đó lại. Rồi thân đi xuống túm hai thanh, Thủy Thủy cảm thấy rất chơi vui, sau đó hai cái tiểu nha đầu ở nơi đó một thanh rút ra lông Trần Mạch, giống tựa như là có chút đau, cái kia titan cự viên phát ra nộ hống. Chạy mau Trần Mạch đem Thủy Thủy thu vào tọa kỵ của nàng không gian, sau đó ôm lấy tiểu duyên, phục dụng viên kia Trần Tứ Nương cho hắn có thế tăng lên gấp 20 lần tốc độ di chuyển tốc linh đan, trước nhảy xuống. Tại cách xa mặt đất chừng 10 thước phóng thích vô hạn nhảy vọt ổn thỏa rơi trên mặt đất, tùy theo như gió tranh thủ thời gian chạy đi, tiểu duyên bị Trần Mạch ôm lấy, còn ở phía sau vung lấy cái kia hai thanh nắm xuống chip đông. Giống thì tan cự viên trực tiếp từ bỏ tên kia nữ tử váy trắng, đưa mắt nhìn sang bắt hắn lông tiểu duyên cùng vô tội Trần Mạch, cùng chạy tới. Nữ tử váy trắng ngẩn ra một chút sống.